Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, thịt đến miệng. Chân trời nắng chiều vô cùng sấn cảnh, ánh đỏ khắp kinh thành. Đuổi giờ lành, Yến Đường cưỡi hắn cao đầu đại mã, dọc theo kế hoạch xong đường đi cố ý lượn quanh xa một vòng đem Thích Liễu Liễu cho cưới trở về nhà. Khăn cô dâu bên ngoài kết quả như thế nào, náo nhiệt Thích Liễu Liễu ngược lại cũng tán thưởng không? Tới, chỉ bất quá cảm thấy Yến Đường chính giữa lơ đãng dắt đến nàng thời điểm tay hắn đều tại ra dầu. Chờ đến vào động phòng, tiến hành xong một vòng nghi thức rườm rà sau, mới cuối cùng đã tới có thể đóng cửa nói chuyện thời khắc này. Yến Đường nhìn chằm chằm Phượng Quan xuống nàng nhìn thật lâu. Sau đó mới rời đi ánh mắt ngồi xuống bên cạnh. Coi như nhiều ngày như vậy không thấy, gặp mặt lại liền thành vợ chồng. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Vốn là rất muốn nhào tới ôm lấy nàng hung hăng thân thiết một hồi. Nhưng nhớ tới Diệp Thái Phi dặn dò, hắn lại câm cầm mà đứng dậy phủi phủi áo choàng. Ta muốn đi ra ngoài theo một hồi khách. Người trước nghỉ một lát. Nếu là mệt nhọc muốn ngủ, cũng không cần chờ ta. Thích Liễu Liễu nhìn hắn giả bộ như vậy đúng đắn. Cả cười cười. Ta sợ hãi. Chắp tay Yến Đường đỏ mặt đỏ. Thích Liễu Liễu đưa tay ôm thắt lưng của hắn. Ngón trỏ ở bên hông hắn lay động mấy cái. Ngươi ngồi lại đây ta sẽ không sợ. Yến Đường không thể làm gì ngồi xuống. Lại nghiêng đầu sân nàng. Ngươi làm sao như vậy đào khí đây? Nàng cười đi gãi hắn ngực. Một bộ không sợ chết bộ dáng. Trên người Yến Đường lửa nhanh chóng bị điểm lên. Trước mắt thời khắc như vậy. Lại nhịn được hắn liền có vấn đề. Lê Dung Ngụy thật mặc dù nói với hắn mịt mờ, nhưng thân là nam thiên tính của con người khiến cho hắn biết mình muốn cái gì. Lập tức cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Như sói như hổ, đụng ngã nàng đưa nàng miệng đầy phấn ăn một cái sạch sẽ. Ta Phượng Quan, Thích Liễu Liễu thô thở hổn hển đấm hắn. Ngươi làm sao gấp như vậy nha? Yến Đường cũng thở hổn hển, chỉ đứng dậy giúp nàng đem Phượng Quan cho chứ. Nhìn nàng thời điểm có chút ngượng ngùng. Hắn có phải là thật hay không quá gấp? Hắn vuốt sau ót, ánh mắt liền thuận thế tuột xuống. Rơi vào nàng trơn mềm da thịt trắng noãn lên. Cục xương ở cổ họng không tự chủ lăn mấy cái. Sau đó sẽ tuột xuống đến nàng phân tán dưới vạt áo trên cổ. Tay phải liền cũng không tự chủ đưa đến bên hông nàng. Kèm theo đánh trống tiếng tim đập. Thay nàng đem thắt lưng cởi ra. Trên mặt hắn giống như lửa đốt, nến đỏ xuống nàng càng xinh đẹp rồi. Khắp nơi tại ôm lấy hắn biến thân thành cầm thú. Hắn không chỗ sắp đặt tay thuận thế rơi ở bên hông nàng. Nhưng mà đồ cưới bên dưới nàng chỉ quần áo trong. Tơ lụa buông xuống rớt chất mà đưa nàng dáng vẻ cơ hồ vẽ ra. Lại lung linh lại dịu dàng. Lộ ra ngoài địa phương bóng loáng lại căng mịn. Hắn không dám nhìn thêm. Chịu đựng muốn phá thang mà ra nhịp tim, ngẩng đầu nhìn mặt của nàng, có muốn hay không tắm rửa trước, ta chờ ngươi tắm xong lại đi ra, có lẽ nàng là thật sự có chút ít sợ hãi đi. Dù sao là lần đầu tiên tại phòng của hắn qua đêm, Thích Liễu Liễu cười nói, qua trước khi tới liền tắm rồi, vương gia chẳng lẽ muốn nhìn ta tắm thêm lần nữa, Yến Đường mặt vừa đỏ rồi, ngắt lấy hông của nàng. Hai ba lần đem nàng đồ cưới cởi xuống tới. Cả người lại đè lên. Ngoài cửa hậu bàng Huy nghe được trong phòng truyền tới, sói chu. Bất đắc dĩ gõ gõ cửa. Vương gia, thái tử điện hạ cũng ở đây. Mời rượu xong trở lại hẳng nói đi. Liền biết Lê Dung bọn họ không nên nói với hắn nhiều như thế. Bây giờ thịt béo tới tay. Nhịn được không dưới miệng mới kêu gặp quỷ. Yến Đường bị cắt đứt. Cả người nóng ran lui hơn phân nửa, lý trí trở về tới, tiếp mà liền đỏ mặt chỏi người lên muốn lui ra, nhìn thấy Thích Liễu Liễu dưới thân thể ha ha ha mà cười. Vừa hận đến ngứa răng, cuối cùng mọi thứ không nỡ bỏ yêu tinh này, như cũ lại kéo đi vào ngực, đưa nàng gặm hôn cả người bủn rủn mới lại buông ra. Không cho ngủ, muốn chờ ta trở lại. Nói xong hùng phong phấn chấn trong lòng đất sửa lại y phục. Ra cửa đi, trên trời minh nguyệt chiếu xéo. hướng nhân gian rơi vãi nơi tiếp theo rõ ràng vui mừng. Phường Thái Khang chính đắm chìm trong tiếng cười vui. Càn Thanh Cung bên trong bầu không khí cũng không vui vẻ như vậy rồi. Thời điểm không sai biệt lắm chứ. Truyền chỉ binh bộ cùng 5 quân phủ đô đốc. Để cho tất cả mọi người bọn họ uống xong rượu mừng lập tức vào cung thảo luận chính sự. Hoàng đế đem lần lượt truyền về thành lược tấu chương ném đến án kiện đầu. Không nhìn ra thần sắc tới hạ chỉ. Yến Đường kính xong một vòng cuối cùng rượu. Trở lại thái tử cái này tịch đang muốn ngồi xuống. Ngụy thật sự chạy chậm tiến vào tới. Lý công công qua tới truyền chỉ rồi. Đầy bàn người nghe. Chỉ coi là tiệc rượu xong rồi. Hoàng đế lại có cái gì mới ban thưởng phải cho chú rể quan. Liền vội vàng mà lại đứng lên chúc mừng. Chỉ có thái tử tâm lý nắm chắc. Phất phất tay áo đứng dậy. Tiên Lý công công đi vào. Lý Phương sau đó liền đến. Hoàng thượng có chỉ. Truyền nội các cùng binh bộ còn có 5 quân phủ đô đốc tất cả văn thần võ tướng lập tức vào cung. Nghị sự. Yến Đường nghe vậy thẳng thân. Nhìn về phía thái tử. Thái tử trầm ngâm nói. Mạnh Ân dẫn quân tập kích Tây Bắc. Biên phòng đến cấp báo. Xuống thưởng đến Càn Thanh Cung. Tràn đầy yến thính người nhất thời yên lặng như tờ. Võ tướng cùng các quan viên rối rít nhanh chóng hướng bên này tụ lại. Yến Đường dừng lại nửa khắc. Lập tức nghe được thái tử ý là hoàng đế sớm nhận được quân báo. Chẳng qua chỉ là bởi vì hắn đám cưới mới kéo đến thời khắc này tiên chỉ để cho đoàn người vào cung. Toại nói, điện hạ đi trước, thần đổi qua y phục lập tức liền đến. Thái tử gật đầu một cái. Tuy nói tiểu đăng khoa trọng yếu, nhưng quốc sự quan trọng hơn. Giờ phút này không cho phép nói thêm cái gì. Yến Đường chắp tay được xong lễ. Ngay sau đó ra ngoài gọi Lê Dung. Bắt chuyện tốt còn sót lại tân khách. Không được lạnh nhạt. Thích Liễu Liễu mới vừa rửa mặt xong. Cửa phòng liền đột nhiên bị đẩy ra. Liễu Liễu, Tây Bắc có quân tình. Ta muốn lập tức vào cung. Yến Đường nhanh chân đến trước giường. Liếc nhìn chỉ mặc quần áo trong nàng sau đó nhanh chóng rời đi ánh mắt. Xoay người đi tới hắn tủ quần áo đi lấy hắn triều phục. Hoàng thượng mới vừa rồi hạ chỉ để cho nội các binh bộ còn có 5 quân phủ đô đốc tất cả quan chức. Lập tức vào cung, Mạnh Ân vào lúc này gây sự. Triều đình 8/10 là lập tức liền muốn đem binh Tây Bắc. Trước mắt ta không thể bồi ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi đi. Thích Liễu Liễu thong thả đung đưa hai cái chân nghe vậy dừng lại. Sau đó cũng đi lên. Làm sao như vậy vừa vặn? Loại chuyện này nơi nào nói thật hay? Ngươi ngủ trước đi. Nếu là sợ hãi liền để Hồng Anh các nàng cùng ngươi. Hắn thật nhanh giải áo choàng thay quần áo. Thích Liễu Liễu thấy vậy. Vội vàng tiến lên giúp đỡ hắn mặc vào. Yến Đường cũng không lo nổi cùng với nàng nói thêm cái gì. Nhìn gương sửa sang lại nhấc chân liền đi. Đến cánh cửa ngược lại không quên trở lại đưa nàng ôm một cái. Sau đó bắt bàn tay của nàng tại chính mình lửa nóng ngực dùng sức đè một cái. Mới lại cười với nàng lại. Rút người ra rời đi. Thích Liễu Liễu cũng nhanh chóng mặc xong y phục đuổi theo đưa đến cửa viện. Bên kia Sương trong phòng tiệc đang chiêu đãi rời chỗ nữ khách từ giả Diệp Thái Phi nghe được người. Làm nói đến trong chiều ra vội vã như vậy chuyện. Cũng liền bận rộn đến nơi này bên. Nhìn thấy nàng lẻ loi trơ trọi đứng ở ngưỡng cửa xuống hướng về phía cửa viện trong. Liền đi tới nói. À Đường hắn đi rồi hả? Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Nhớ tới hẳn là hành đại lễ. Lại liền vội vàng quỳ gối. Diệp Thái Phi kéo nàng. Nơi này thanh tĩnh. Đi trước trong phòng ta ngồi đi. Thích Liễu Liễu nói. Con dâu còn không có kính qua trà đây. Diệp Thái Phi quay đầu cười nói. Cái này liền đi kính, không phải là một dạng sao? Thích Liễu Liễu mím môi cười một tiếng, liền do nàng dắt hướng hậu viện đi rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.